Chương 927, phá trận mà ra. Bắt đầu rồi ngoài mật thất mặt, Lăng Đình Phong nhắc nhở một tiếng, mà hậu thủ ấn kinh biến, nhất thời mật thất này bên trong năng lượng chính là gào thét lên, những cái kia ánh sáng càng sáng ngời, một cái khổng lồ mà tối nghĩa trận pháp, bắt đầu chậm rãi chuyển động. Oanh oanh mà theo trận pháp chuyển động, chỉ thấy được từng đạo như hồng thủy hùng hồn năng lượng, điên cuồng từ bốn phương tám hướng bạo tuân ra mà đến. Cuối cùng hung hăng đối với kia xếp bằng ở trung tâm của trận pháp Lăng Trần cọ rửa mà đi. Hô nhìn qua kia sen lẫn ầm ầm xu thế mà đến khổng lồ năng lượng, Lăng Trần hít sâu một hơi, đè nén trong nội tâm rất nhỏ vẻ kích động, hai mắt chậm rãi nhắm lại, trong cơ thể Lăng Thiên chân khí vận chuyển lên, bắt đầu cuồn cuộn không dứt địa hấp thu trận pháp chỗ cung cấp năng lượng. Này cao cấp tụ linh trận phương pháp chỗ tụ tập năng lượng, vô cùng tinh thuần, hơn nữa 10 phần thích hợp Lăng Trần thể chất. Tại loại này cuồng mánh thôn phệ, Lăng Trần khí tức cũng là bắt đầu chậm rãi trèo phát triển, bắt đầu đối với kia điểm giới hạn tới gần mà đi. Yên tĩnh trong mật thất, năng lượng như cuồn cuộn, từng đạo dị thường kinh người năng lượng ba động, không ngừng từ cái này trận pháp bên trong lan tràn mà khai mở, làm cho mật thất này ở trong không gian, đều là hiện ra một loại vặn vẹo mơ hồ cảm giác. Mà ở kia trong mật thất, một đạo nhân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng tại trong đại trận trụ có chỗ. Chân khí tại Lăng Trần đan điền vị trí hình thành lốc xoáy, chậm rãi xoay tròn trong đó, như động không đáy đồng dạng, đem kia vọt tới khổng lồ năng lượng, nuốt trôi mà vào. Mà ở kia mật thất ngoài cửa, Lăng Đình Phong hai tay thả lỏng phía sau, mục quang ngẫu nhiên lườm hướng trong đại trận Lăng Trần, chợt lại là thỉnh thoảng khẽ gật đầu. Không hổ là hoàn mỹ kiếm linh thể chất, như vậy hấp thu tốc độ, khác xa thường nhân có thể đến A một giọng gián ua, đột nhiên sau lưng Lăng Đình Phong vang lên. Mà hắn nhưng cũng không có quay đầu lại, chỉ là cười cười, nói, hoàn mỹ kiếm linh thể chất tuy khó được, bất quá nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ cũng khó có thể dựa theo phân ra thân phận, đi đến hiện giờ một bước này. Điểm này gia chủ ngược lại là không có nói sai, tiểu tử này tâm trí xa xa so với bạn cùng lứa tuổi thành thục, bằng không thì lấy cái tuổi này, có thể tại bên ngoài phát triển đến nước này, thế nhưng là không thể tưởng tượng sự tình. Người tới không phải người khác. Chính là Lăng gia ba phòng trưởng lão, Lăng Liệt. Lăng Đình Phong gật gật đầu, tuy hắn thường xuyên đem Lăng Trần lấy ra cùng Lăng Thiên Vũ so sánh với, thế nhưng kỳ thật Lăng Thiên Vũ hoàn cảnh mạnh hơn Lăng Trần nhiều, phía trước là nhìn chằm chằm Lăng gia đệ nhất thiên tài quần sáng lớn lên, mà người sau, lại chỉ là một cái phân gia đệ tử xuất thân, thẳng đến trước đó không lâu mới tiến nhập tông phủ. Gia chủ cho rằng, Lăng Vũ có thể thành công lĩnh hội Hoàng Kim kiếm đồng sao Lăng Liệt nói khẽ. Kẻ này ngộ tính cùng nghị lực đều là thật tốt, tuy nói Lăng gia đã là trăm năm không có người có thể thành công lĩnh hội Hoàng Kim kiếm đồng, bất quá tiểu gia hỏa này làm ra sự tình, phần lớn cũng có chút khiến người kinh dị, ha ha, ta ngược lại là cho là hắn có lẽ có lấy một ít cơ hội. Lăng Đình Phong cười nói, nếu như Lăng Trần thật sự không có gì cơ hội, hắn cũng không có khả năng để cho Lăng Trần đi bước lên mạo hiểm. Hoàng Kim kiếm đồng dù sao cũng là được xưng Lăng gia độ khó lớn nhất tuyệt học, hơn nữa tu luyện mạo hiểm thật lớn, nếu như không phải là thiên kiếm đại hội sắp khai mạc, ta kỳ thật càng có khuynh hướng để cho hắn đi học phá thiên kiếm quyết. Lăng Đình Phong trong mắt nổi lên một vòng hào quang, Hoàng Kim kiếm đồng loại này không ổn định võ học, vạn nhất nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, kia đem sản sinh cực kỳ mặt trái hiệu quả. Lăng gia đã từng có không ít thiên tài, đều hủy ở môn võ học này. Vạn nhất nếu tiểu tử này thật sự đem Hoàng Kim kiếm đồng tu luyện thành công, ngươi nói, hắn có hay không khả năng thực hiện hắn lúc trước theo như lời mục tiêu, đưa thân thiên kiếm đại hội top 3 Lăng Liệt hai tay ôm ngực, nghiêng người hỏi. Top 3, chỉ sợ độ khó không nhỏ A. Lăng Đình Phong lâm vào trầm ngâm bên trong, cựu đại gia tộc bên trong, chưa bao giờ thiếu thiên tài. Top 3, tất có kia hai đại yêu nghiệt kiếm vô song, liếu ngộng như một chỗ nhỏ, như Lăng Vũ muốn đưa thân top 3. Thì phải bản thân thực lực gáp đảo tất cả gia tộc khác thiên tài phía trên. Nhưng là bây giờ Lăng Vũ, e rằng còn không phải là đối thủ của Lăng Vũ Hiên, mặc dù hắn lĩnh hội Hoàng Kim kiếm đồng, chống lại Lăng Vũ Hiên, chỉ sợ thắng bại cũng bất quá 55 số lượng mà thôi. Vậy ngươi ý tứ, mặc dù Lăng Vũ lĩnh hội Hoàng Kim kiếm đồng, lấy trình độ của người của hắn, tối đa chỉ có thể đưa thân top 10 Lăng Liệt nói. Vậy ngược lại không tuyệt đối. Lăng Đình Phong lắc đầu. Trong mắt hào quang lấp lánh, ở trên người Lăng Vũ, luôn là có thể phát sinh rất nhiều thích ra người dự kiến liệu sự tình như Lăng Trần chỉ là lĩnh ngộ Hoàng Kim kiếm đồng, sơ bộ đem nắm giữ, kia tự nhiên là rất khó đạt tới top 3 loại kia cao độ, bất quá Lăng Trần nếu là có thể đem Hoàng Kim Kiếm Đồng tu vi đại thành, kia e rằng mới có lẽ có lấy một đường hy vọng. Bất quá Hoàng Kim Kiếm Đồng là bực nào tầng thứ võ học, nhập môn còn không dễ, muốn tại còn dư lại ngắn. Ngủn hơn 2 tháng trong thời gian, tu luyện Hoàng Kim Kiếm Đồng đến đại thành, khó như lên trời. Lăng Trần lần này tu luyện, giang co liên tục 8 ngày thời gian, mà nhờ vào cao cấp tụ linh đại trận bên trong loại kia gần như vô cùng vô tận khổng lồ năng lượng, chân khí trong cơ thể hắn cũng là tại lấy một loại tốc độ kinh người tăng cường lấy. Hơn nữa, tại chân khí tăng cường, Lăng Trần có thể cảm giác được, trong đan điển chân khí linh hải cũng là đang không ngừng mở rộng, tăng cường. Mà loại này tăng cường, đối với Lăng Trần mà nói coi như là nước chảy thành sông, lần trước tại kiếm trì bên trong, Lăng Trần cũng đã hấp thu đến đầy đủ kiếm linh chi khí, hiện giờ chẳng qua là nhờ vào này một tòa cao cấp tụ linh trận phương pháp, toàn bộ đem hắn kích phát xuất ra mà thôi. Bởi vậy, lúc này loại bế quan tu luyện, sẽ liên tục gần tới 10 ngày thời gian, Lăng Trần làn da rốt cục phiếm hồng, một cỗ kinh người cuồng bạo chi lực, liên tục không ngừng từ trong cơ thể hắn tán phát mà ra. Suy suy hùng hồn chân khí ở trong cơ thể Lăng Trần mãnh liệt cuốn, xung đột, đem trọn cái đan điền đều là trống, giống như là một cái phồng lên khí cầu đồng dạng, trong đó bộ, thì là xuất hiện từng cái một tiểu tuyển cơn xoáy, chân khí phát sinh lột xác. Loại tình huống này, trọn vẹn là kéo dài nửa canh giờ, Lăng Trần đỏ thấm thân thể, cũng là một tia khôi phục bình thường. Một loáng sau, cái kia đóng chặt hai mắt rồi đột nhiên mở ra, chói mắt tinh mang tự trong con mắt lướt qua, quanh thân không gian, đều là tại lúc này bị nhấc lên từng đạo năng lượng phong bạo, tựa như sóng to gió lớn. Hồ Lăng Trần thật sâu phun ra một đoàn vẫn mang theo cuồng bạo mùi vị bạch khí, mà hậu thân hình khẽ động, trực tiếp là lướt đi trong đại trận trụ cột, sau đó rơi đến Lăng Đình Phong bên cạnh, cung kính nói, đa tạ gia chủ. Nay toàn bộ dựa vào chính ngươi bổn sự, ta chỉ bất quá cho ngươi một cái sân bãi mà thôi. Lăng Đình Phong cười nhạt một tiếng, nói, hiện tại, theo ta đi một chuyến võ học điện A, đến nơi này cái thời gian, cũng nên bắt đầu lĩnh hội Hoàng Kim Kiếm Đồng, chậm thêm, sẽ tới đã không kịp. Vâng. Lăng Trần trong mắt nhịn không được nổi lên một vòng chờ mong ý tứ, đợi thời gian dài như vậy, rốt cục muốn chính thức bắt đầu rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.